Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương 18, mối hận khắc cốt ghi tâm. Cái gói nhỏ chậm rãi được mở ra, trong đó là một cái khăn tay. Trên khăn tay lặn lặng lằm một lọn tóc xanh. Bề mặt khăn tay được thêu tinh tế mấy hàng chữ: thập niên vì thúc quan, trưởng phát vì quân lưu, dạ dạ vọng thiên hương, kim xanh bất hồi đầu. Tạm dịch là 10 năm không đội mũ, tóc dài quấn chẳng quân, thiên hương hằng đêm nhớ, kiếp này không đổi lòng. Chẳng mấy bà có chồng phải đội mũ khi ra đường ở thời này cả. Quân vô ý cả người bắt đầu run rẩy như lá rụng trong gió. Lạy bẩy cúi xuống chậm rãi úp mặt lên chiếc khăn tay trong tay phải, rồi từ từ che kín mặt, rất lâu không ngẩng đầu lên. Mộ Tuyết Đồng thở dài một tiếng. Chờ chút, nàng đang đột phá vào thần huyền cảnh giới. Quân vô ý cả người chấn động, lại không ngẩng đầu lên. Tựa hồ chiếc khăn tay này, mớ tóc xanh này trong khoảnh khắc đã biến thành toàn bộ thế giới của Thúc, nơi Thúc gửi gắm tất cả trái tim mình. Mộ Tuyết Đồng lặng lặng đứng yên thật lâu, sau đó mới nói: Vô ý huynh, tiểu đệ đi giải quyết công việc, xin cáo biệt. Ngàn vạn lần mong vô ý huynh có thể hiểu được tâm ý của tiểu thư. Sớm hay muộn sẽ có ngày khổ tận cam lai, xin đừng dễ dàng bỏ cuộc. Nói xong, hắn chắp tay xoay người rời đi. Quân vô ý vẫn không ngẩng đầu cho tới khi hắn đi ra mấy trượng mới khàn khàn nói: Là ta thất thố, hôm nay tâm tình kích động, không tiện giữ mộ huynh ở lại. Ngày sau, vô ý sẽ làm lễ thỉnh tội. Mộ huynh thì cho hỏi thăm là Thiệu Thiến tiểu thư. Thiệu Thiến là tên người yêu của Mộ Tuyết Đồng năm đó. Mộ Tuyết Đồng dừng lại cũng không quay bước trở lại, tiêu sái cười nói. Thiệu Thiến hiện giờ đã là đệ muội của ngươi, lần sau ta sẽ mang nàng tới gặp ngươi. Quân vô ý từ đáy lòng nói chúc mừng. Mộ Tuyết Đồng ha hả cười, ánh lam lóe lên, thân hình hắn theo gió bay lên, giống như một mảnh lá rụng theo gió, lướt lên trời rồi biến mất không thấy tăm hơi. Màn đêm lặng yên buông xuống, trời đất lúc đó trông thật mơ hồ. Quân vũ ý cô độc ngồi trên xe lăn, mặt dán vào chiếc khăn tay, áp sát mớ tóc xanh. Thục vẫn không nhúc nhích, bóng dáng gầy guộc cô đơn, tựa hồ hòa lẫn vào trong bóng đêm vô tận, mà dần dần không thấy đâu nữa. Quân Mặc Hà Tà lặng lặng đứng ở một bên không phát ra tiếng động mà bồi tiếp hai chú cháu, một ngồi một đứng đăm chiêu đều có tình hoài. Mặt trăng từ từ nhô lên từ phía chân trời, muôn ngàn vì sao nhấp nháy. Quân vô ý mới từ từ thoát khỏi đắm chìm trong chuyện cũ mà dần dần hục phục hồi lại tinh thần. Hắn khàn khàn nói những nỗi khổ sở lắng đọng tận đáy lòng trong suốt 10 năm trời nay. 10 năm tra tấn rốt cuộc lần lượt hiện lên trước mắt Quân Mặc Tà. 10 năm trước, quân gia như mặt trời giữa trưa đang ở thời khắc đỉnh phong huy hoàng. Lão gia tử Quân Chiến Thiên uy danh bách chiến bách thắng khắp thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không thành nào không phá được. Các nước nghe thấy tên, dù tức lộn rộp cũng không một người nào dám đứng ra đối kháng. Quân gia tam hùng, lão đại Quân Vô Hối vang danh là Bạch Y Quân Soái, nói cười mà diệt Cường Lỗ, vung tay mà phá Phong Vân, chính là tướng trẻ kỳ tài bậc nhất của đế quốc Thiên Hương. Lão nhị Quân Vô Mộng là võ công siêu quần, mưu trí hơn người, thống lĩnh một phương binh mã khiến các nước đều phải gọi là Phong Phi Mỹ. Thế lực quân gia không chỉ nói ở Thiên Hương đế quốc, mà cho dù ở khắp toàn huyền đại lục cũng là uy danh hiển hách. Lúc đó Quân Vũ Ý 19 tuổi, phong nhã hảo hoa, trẻ tuổi anh tuấn, thiên tư hơn người, võ công cũng siêu quần, khí chất bất phàm và cử chỉ tiêu sái, không biết đã làm bao nhiêu thiên kim tiểu thư nhà giàu quan lại phải tương tư. Một lần trong buổi bán đấu giá ở Thịnh Bảo Đường, Quân Vũ Ý rảnh việc, lại còn tính tình thiếu niên, nhất thời hứng khởi đi tới chơi đùa. Thấy một cô gái đẹp như hoa như ngọc thì nói chuyện vui vẻ và có hảo cảm. Mấy ngày sau, Quân Vũ Ý nhịn không được lại tới. Sau đó hai người nắm tay đi dạo Thiên Hương Thành. Một thân tự do nên Quân Vũ Ý cùng thiếu nữ thỉnh thoảng rời khỏi Thiên Hương Thành đi mọi nơi du lịch. Tình cảm hai người càng ngày càng sâu nặng. Rốt cuộc giữa hai người này nảy sinh lòng quyến luyến, đương nhiên phát sinh sau đó là chuyện đương nhiên. Lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên tại Thương Ngưng Thành có nhiều nhân vật thần bí tìm kiếm Quân Vô Ý. Lúc đó, Quân Vô Ý cùng với Hàn Yên Giao đang du lịch bên ngoài. Những người này ngay cả chào hỏi cũng không có nửa lời mà thẳng thừng xuống tay với thuộc hạ của quân gia, khi đó đang lúc ở trên đỉnh cao mà không hề e sợ. Ai ngờ mấy chàng tranh đấu cũng là quân gia chịu thiệt thòi lớn. Những thần bí nhân tùy tiện một người cũng là cao thủ đương thời. Mấy người ra tay, tu vi không ai thấp hơn địa huyền cả. Cả không nói đến có hơn 10 vị thần bí cường giả ngồi yên quan sát. Sau khi Quân Vô Ý trở về, thấy tình hình thành ra như vậy, thì thiếu nữ Hàn Yêu Giao mới nói rõ cho Quân Vô Ý về nguyên nhân. Sự thể bắt nguồn từ lai lịch của nàng, chính là nơi mà thế gian công nhận địa phương thần bí đệ nhất. Gia tộc của nàng là gia tộc cực kỳ cường đại, ẩn cư hoặc là một tổ chức cực kỳ thần bí. Băng Hàn Tam Thiên Lý, Phong Tuyết Chú Ngân Thành, tạm dịch là băng lạnh suốt 3.000 dặm, báo tuyết hùn đúc lên Ngân Thành. Phong Tuyết Ngân Thành, đây là một cái tên mà chỉ nói ra thôi thì đã làm cho đại đa số huyền giả phải sợ hãi. Trăm ngàn năm tích lũy đã trở thành nơi tập trung các cường giả mạnh nhất đến tột cùng. Mà Tịnh Bảo Đường chỉ là một phần thế lực của Phong Tuyết Ngân Thành ở trên đại lục. Mà Tịnh Bảo Đường cũng chỉ là tên gọi ở bên ngoài, còn ở Phong Tuyết Ngân Thành chỉ gọi nó là Thặng Bảo Đường, tức là đồ quý dư gia mà thôi. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì chỉ có những thứ ở trong Phong Tuyết Ngân Thành nghiên cứu qua sau khi bị loại bỏ gì đó thì mới đưa ra ngoài để bán đấu giá. Mà những đồ vật này lại vẫn không một cái nào là không được bán với giá ở trên trời. Thịnh Bảo Đường đơn thuần đem vật phẩm chuyển thành một số lượng lớn tiền tài, sau đó lại dùng tiền tài mua vào những vật ngạc nhiên cổ quái gì đó chuyển lại cho Phong Tuyết Ngân Thành. Bất luận là phương pháp trường thọ thông thường hay một vật phẩm có thể phát huy tiềm lực công kích, hoặc là huyền thú huyền đan hiếm có, hay là những vật cực nhiệt cực hàn quái dị. Tóm lại, chỉ cần thế gian hiếm có, nhân gian ít gặp, thì thường là Thịnh Bảo Đường liền thu mua với giá cả vừa ý lòng người. Mà Hàn Yên Giao thì chính là nữ nhi của Hàn Trầm Mộng, là thành chủ của Phong Tuyết Ngân Thành đỉnh đỉnh đại danh. Vốn là cho dù lai lịch Hàn Yên Giao bất phàm cũng không thấy có chuyện gì xấu, ngay cả Hàn Yên Giao là con gái thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành, thì Quân Vô Ý cũng là dòng dõi quân gia. Quân gia cho dù còn kém xa so với quân Phong Tuyết Ngân Thành, nhưng miễn cưỡng vẫn coi là thế gia nhất lưu. Mà vấn đề lớn nằm ở chỗ Hàn Yên Giao từng có hôn ước từ nhỏ với Tiêu Hàn, cháu của Tiêu Huy Phong, là vị đại trưởng lão võ công cao nhất của Phong Tuyết Ngân Thành, cho nên cũng chính là người có thực quyền lớn nhất. Hai người sau khi trở về nhiều lần tranh đấu không có kết quả, người nhà Tiêu gia ở Ngân Thành lấy tính mạng cả nhà quân gia uy hiếp, khiến Hàn Yên Giao bất đắc dĩ phải đáp ứng quay lại Ngân Thành, nhưng một đi không trở lại. Chim ruồi. Hàn Yên Giao trước khi rời đi đã từng nói với Quân Vô Ý rằng chỉ cần Quân Vô Ý có thể đạt tới cảnh giới chí tôn thần huyền thì chuyện tình cảm hai người sẽ có nhiều hy vọng. Tuy nhiên, Quân Vô Ý mặc dù là kỳ tài ngút trời nhưng tu vi vẫn chỉ là trung cấp kim huyền. Nếu so với thần huyền cảnh giới thì thực sự rất xa vời. Không nói là may, có lẽ không bao giờ đạt tới cảnh giới đó. Tuy nhiên, hai năm sau đó, quân gia tại Thiên Hương Đế Quốc lại gặp phải đại kiếp nạn. Hai vị huynh trưởng của Quân Vô Ý là Quân Vô Hối, Quân Vô Mộng, không biết lý do tại sao đều chết trận một cách không minh bạch. Thêm vào đó, trong một lần chiến tranh sau đó, Quân Vô Ý cầm chắc chiến thắng trong tay, cuối cùng là bị người khác ra tay ám toán, toàn quân đại bại. Đến bản thân cũng trở thành người tàn phế. Năm xưa, Mộ Tuyết Đồng này cũng là một trong những người tùy tùng đi theo Hàn Yên Giao ra ngoài, cũng là người duy nhất ngoài Hàn Yên Giao ở trong Phong Tuyết Ngân Thành không có ghen ghét với Quân Vô Ý. Hai người năm xưa không khác chi là huynh đệ ruột thịt. Sau này, vì mặc cảm thân thể tàn tật, Quân Vô Ý mất hết hy vọng, biết mình và người kia đến cuối đời cũng không còn có cơ hội bên nhau nữa. Thời gian trôi qua như tên bay, nháy mắt 10 năm đã qua đi. Quân Vô Ý nghĩ chỉ trong giấc mơ mới có thể tương phùng, không ngờ đến ngày hôm nay lại nhận được tin tức của Hàn Yên Giao. Vào giờ khắc này, trong lòng Quân Vô Ý quả thực giống như bão táp mưa xa cuốn tới. Quân Mặc Tà chỉ lặng lặng mà đứng nghe chứ không nói gì cả. Hắn hiểu rõ Quân Vô Ý đang nói cho chính bản thân nghe chứ không phải thực sự nói cho hắn nghe. Những chuyện này Tam Thúc đã chôn chặt trong lòng từ rất lâu, Đến hôm nay, khi nghe được tin tức của người xưa, trong lòng vô cùng kích động, làm cho chuyện xưa cứ muốn tuôn trào ra. Tam thúc của hắn hôm nay thực ra chỉ là muốn nói hết ra cho nhẹ lòng, chứ không phải là nói cho một ai nghe cả. Mà nghe xong hiểu hay không thì tam thúc cũng chẳng quan tâm. Bây giờ cho dù trước mắt quân vô ý là một tảng đá thì hắn cũng tiếp tục nói hết những chuyện trong lòng ra. Dù sao 10 năm nay gánh nặng trong lòng quân vô ý thực sự quá lớn. Ký ức xưa phủ đầy bụi bặm, chôn chặt trong lòng quân vô ý như một ngọn núi lớn đè nặng trong tâm khảm, cuối cùng cũng được hắn nói ra. Thời gian cũng chậm chậm mà trôi. Đến cuối cùng, quân gia không bao giờ lấy lại được phong quang khi xưa. Sau khi đại ca và nhị ca bỏ mình nơi trận mạc, ta cũng hoài nghi do Phong Tuyết Ngân Thành âm thầm ra tay trong bóng tối. Tuy nhiên, khi đó võ công của ta thấp kém, trong khi đó thì chuyện tình của Phong Tuyết Ngân Thành lại vô cùng bí ẩn, nên cuối cùng ta vẫn không điều tra được gì. Cuối cùng, đến phiên ta gặp tai nạn. Khi đó ta cùng địch quân của Vũ Đường Đế Quốc chiến đấu, ta chiếm ưu thế hoàn toàn, chỉ còn thiếu một bước nhỏ là toàn quân đại thắng. Tuy nhiên, cũng giống với đại ca và nhị ca, lúc đó trong quân của Vũ Đường Đế Quốc bỗng nhiên xuất hiện một số tuyệt đỉnh cao thủ, tu vi huyền khí cực cao. Bọn họ xuất lĩnh một đám kỵ binh tấn công chúng ta, làm chúng ta tàn quân đại loạn. Sau đó đám người này đánh thẳng vào trung quân của ta. Ai trong số đó cũng đào đạt tới cảnh giới thiên huyền đỉnh cấp. Ta còn nhớ rõ khi đó, Trần Nhị mặt dỗ cố gắng quát to. Tam tướng quân, nhanh chạy đi. Ta còn thấy rõ máu của hắn phun trào đỏ thẫm trong sắc xanh của huyền khí. Rồi Kiều Mãnh, Đoạn Thất Lang, Tiểu Cả Lâm, tất cả bọn họ đều che chắn trước mặt ta, liều mạng bảo vệ cho ta. Trước khi bị giết chết, trong mắt của mỗi người đều cố gắng hướng về phía ta như muốn nói, nhanh chạy đi, tướng quân. Nhất là Kiều Mãnh, trước khi hắn chết còn cố gắng ôm chân một người, toàn bộ xương đầu bị đánh nát, miệng vừa phun máu vừa quát ta mau chạy đi. Trong khoảnh khắc đó ta như chìm vào một cơn ác mộng khủng bố. Máu của bọn hắn bắn tung tóe trên mặt ta, đó chính là máu huynh đệ của ta. Quân vô ý đau khổ cúi đầu, mặt nhăn nhó, khi nói tới lúc Trần Nhị mặt dỗ trước khi chết, còn giáng quát hai câu, thanh âm của quân vô ý giống như hét lên, nhưng sau đó lại trầm xuống như nỉ non, thanh âm run rẩy. Khi nói xong, hắn không tự chủ được cố gắng vuốt mạnh khuôn mặt của mình, giống như muốn dùng tay xóa đi đoạn ký ức máu me của các chiến hữu đã bắn tung tóe lên người mình khi muốn giúp mình chạy thoát. Nhưng ta lúc đó đã điên rồi, nhưng người này đều là huynh đệ thủ túc của ta, cùng ta lớn lên. Chúng ta không biết bao nhiêu lần cùng nhau uống rượu, ca hát, săn bắn, còn cùng nhau chinh chiến xa trường giết địch. Vậy mà chỉ trong tích tắc, tất cả đều bỏ mạng trước mặt ta. Bọn họ chết sạch ngay ở trước mắt ta, huynh đệ của ta, người anh em của ta, một người cũng không còn nữa. Quân vô ý hét to như uất hận đã lâu, ngẩng cao đầu, hai mắt nhắm chặt, hai giọt nước mắt âm thầm chảy xuống. Vì ta, chính vì ta mà bọn hắn phải chết. Ta muốn liều mạng, ta muốn giết sạch bọn chúng. Quân vô ý hét lên phẫn hận, nhưng sau đó lại vô lực gục xuống. Khi đó công lực ta quá yếu, thực sự là rất yếu. Bọn chúng tùy tiện cử ra một người để đã chế trụ được ta. Sau đó chúng đầu độc ta, lại hủy đi huyền khí trong đan điền của ta, phong bế kinh mạch nửa thân dưới. Ta một tiếng rên cũng không phát ra, ta chỉ nhìn chằm chằm bọn chúng không chớp mắt. Tuy bọn chúng tên nào cũng mang mặt nạ, nhưng ta chắc chắn, chỉ cần là bọn chúng xuất hiện trước mặt ta, thì là ta lập tức có thể nhận ra ngay. Lúc đó ta đã biết bọn chúng chính là người của Phong Tuyết Ngân Thành, người đến từ nơi quỷ quái đó, ai cũng mang một loại hàn khí ác ma. Ta luôn nhớ rõ, thời khắc bọn chúng hành hạ ta, tên nào cũng đắc chí cười to thỏa mãn. Hai mắt của quân vô ý lúc này đã trở nên đỏ bừng. Chính vì vậy, từ lúc đó, ta đã bị như bây giờ. Muốn đứng lên cũng không được, kêu hận chỉ biết chôn sâu trong lòng, cũng không có dũng khí nói cho ai biết. Mặc dù Phong Tuyết Ngân Thành có cường đại bao nhiêu đi nữa, nếu ông nội con mà biết, chắc chắn cũng sẽ không nhẫn nhịn. Tuy nhiên, ta biết dù cho có thêm 100 quân gia cũng không phải đối thủ của Phong Tuyết Ngân Thành. Nếu cứ miễn cưỡng hành động thì chính là bắt các huynh đệ đi chịu chết. Đến ngay cả quân gia cũng sẽ bị diệt vong. Hai vị ca ca của ta vì chuyện của ta mà chết, còn ta lại cứ mặt dày mà sống khỏe mạnh. Các huynh đệ của ta vì cứu ta mà chết sạch không còn một ai, còn ta lại cứ ở đây sống một cách khuất nhục. Quân vô ý mặt đẫm lệ, bi thảm cười nói. Lại thêm sau này, hai đứa cháu của ta cũng vì chuyện của ta mà táng thân. Ta lại vẫn không chết. Mạc Tà, con nói đi, Tam Thúc phải chăng là một thứ vô dụng, một thứ phế vật? Quân Vũ Ý cười bi thảm, ngực phập phồng kịch liệt như muốn vỡ ra. Lúc này bao nhiêu cửu hận sâu như biển, giống như một cái lỗ hổng ở trên một con đê tuôn trào ra mãnh liệt. Quân Mạc Tà chỉ lặng lặng mà nghe, thân sắc vô cùng bình tĩnh. Sau khi hắn nghe câu nói của Quân Vũ Ý mới trầm tư trả lời. Trong tình huống này, con nghĩ muốn chết thì quá dễ, sống mới thực sự là khó khăn. Tuy nhiên, chết là hành động của một kẻ nhu nhược, sống được với đả kích kiểu hận như thế mới thực sự là một đấng dũng sĩ. Chết là giải quyết mọi chuyện, nhưng sống, sự chịu đựng là vô cùng thống khổ. Tam Thúc có thể sống đến lúc này mà không bị điên, quả thật là rất kiên cường. Quân Vũ Ý cười thảm. Ai nói rằng ta không muốn chết, ta thực sự rất muốn chết, nhưng ta không thể chết, ngàn vạn lần không thể chết được. Mạc Tà, ông nội của con có 3 người con, lại chết mất 2 người. Nếu ta cũng chết đi, ông nội người chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Đến lúc đó quân gia ta cũng là hồi kết thúc. Quân Mạc Tà im lặng, những việc này đã chôn sâu trong tim Quân Vũ Ý từ rất lâu. Tuy nhiên hôm nay vì thấy lại cố nhân, một người là bằng hữu, một kẻ là người thù, làm cho bao nhiêu hồi ức tuôn trào, thêm vào đó là nhận được tín vật của người yêu, làm sao tâm thần của Thúc không rung động lên gấp mấy lần. Thêm vào đó, thân thể của Thúc vừa mới hồi phục, chính là thời điểm tâm tình sẽ kích động nhất, cho nên hôm nay Thúc mới nói ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng năm gần đây, mỗi khi ta nhắm mắt lại, ta đều nhìn thấy hai vị ca ca chất vấn ta. Vô ý, tại sao để không báo thù cho chúng ta? Nhắm mắt lại, ta thấy các huynh đệ của ta cả người đầy máu, tới hỏi ta. Tam tướng quân, hãy báo thù cho chúng ta, hãy báo thù đi. Quân Vũ Ý hai tay nắm chặt, sắc mặt vô cùng dữ tợn, cả người căng ra như cung đã lên dây, máu tươi chậm chậm chảy ra từ trong lòng bàn tay. Cho dù có ở trong mơ, ta cũng có thể cảm giác được máu các huynh đệ đang tuôn ra không ngừng ở trước mặt ta. Quân Vũ Ý cúi đầu, hai tay che mặt, vai ông run rẩy không ngừng. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Hắn đột nhiên cảm giác được máu toàn thân như sôi lên, sát khí đang ngủ đông của hắn như núi lửa sắp phun trào. Hắn cười lạnh lùng. Phong Tuyết Ngân Thành sao? Tiêu Gia sao? Rất tốt, các ngươi ỷ mình có thực lực, muốn làm gì thì làm sao? Ha ha, ta tạm thời lấy các ngươi thành mục tiêu của ta. Ta đã tiến tới thế giới này, ngọn núi nào chắn trước mặt ta thì ta sẽ không ngần ngại mà đạp nát nó. Bây giờ ta đã là Quân Mạc Tà, vậy thì tất cả vinh quang và sỉ nhục của quân gia sẽ ra ta tới gánh vác. Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành. Hử, vài năm sau, tà quân ta sẽ làm cho tiêu gia các ngươi đến một con chuột cũng không còn sống sót. Phía xa xa, quân chiến tiên buồn bã đứng nhìn đứa con độc nhất và đứa cháu độc nhất. Trong lòng quân lão gia tử cả trăm cảm xúc lẫn lộn. Hai, lão tam, nỗi khổ trong lòng con chẳng lẽ người cha ngây thơ không biết gì sao? Ta chẳng lẽ không muốn báo thù tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành hay sao? Chẳng lẽ người nghĩ chỉ cần ngươi không nói ra là có thể giấu giếm được ta? Nhưng năm gần đây, trong tim ta lúc nào mà không nghĩ tới mối huyết hải thâm cừu này. Nhưng sau lưng ta còn có quân gia, còn có vô số tử tôn, cả vạn người tùy tùng, quân lính nữa. Nếu quân gia nóng nảy mà hành động theo cảm tính, quân gia bị tiêu diệt là thứ yếu. Quan trọng là kẻ thù chính trị trong triều sẽ đem toàn bộ phe phái quân gia ta nhổ tận gốc. Đây chính là cảnh máu chảy thành sông mà ta không muốn nhìn thấy. Lặng lặng đứng một hồi, quân lão gia tử vô thành vô tức tiêu biến trong gió đêm. Chỉ còn lại hai thúc cháu, người ngồi người đứng trong gió rét, yên lặng nghe tiếng gió nức nở như khóc như than. Cơn gió cuối thu hiu quạnh tung bay ở trên trời đêm, Thiên Hương Thành. Mùa thu cũng dần dần trôi qua, Thiên Hương Thành tĩnh lặng đón gió thu. Nhưng bên trong lại là sóng ngầm đang rung chuyển mãnh liệt. Mỗi ngày có ít nhất cả trăm con chim đưa thư tung cánh bay khắp bầu trời đêm, vẽ ra một bức tranh thật đẹp trên bầu trời. Thêm vào đó lại vô số cao cấp huyền giả đột nhiên chấm dứt việc bế quan tu luyện, rời khỏi nơi tu luyện mà tiến đến khắp hang cùng ngõ hẻm của Thiên Hương Thành, cố gắng thu thập tất cả tin tức lớn nhỏ, chú ý tất cả các hành động khác thường, giống như là một bộ đầu tận tâm với công việc, chăm chú quan sát mọi động tĩnh trong bầu không khí âm u của kinh thành. Hơn nữa, trên toàn bộ đại lục, chỉ trong vòng vài ngày Vô số người nhận được tin tức đều trở nên kích động, chỉ hận không thể lập tức xuất hiện ở Thiên Hương Thành. Mà tất cả chỉ cần có một tin tức bí ẩn lạ lùng cũng có thể là như sấm nổ ngang trời, rung động cả thế gian. Quả thực đúng là đã có một tin tức lạ lùng như vậy. Vốn mấy ngày trước, cuộc sống ở Thiên Hương Thành có chút bạo loạn. Bắc Thành Bang chỉ trong một đêm bị tổ chức thần bí tiêu diệt hoàn toàn. Đường ra, thế gia tại Thiên Hương Thành thông qua bộ hình triển khai cứ thế mà làm, không kiêng nể gì cả. Mà nguyên nhân khiến gia chủ của đường gia thân phận tôn quý là thế, mà lần này lại phải tự mình thân chinh tham gia, là do một vật cực kỳ trọng yếu. Một quả nội đan của huyền đai thú cửu giai đỉnh phong. Án này còn chưa được dẹp thì tin tức đã bị rò rỉ ra ngoài, liền đó đã lan nhanh với tốc độ ánh sáng, cứ như chim bay thẳng cánh, vẳng phất như một cơn lốc làm rung chuyển cả đại lục. Đây chính là cơ hội lớn để chúng ta một lần nữa có được huyền đan. Trong phủ thái sư, Lý Thượng vẫn đang nằm trên giường bệnh. Lý Du Nhiên mặt sau che tấm sa màu xanh, giọng chấm đinh chặt sắt. Hả? Ngày trước ta đã tốn công sức không nhỏ, nhưng vẫn mãi là bỏ ngựa đợi mồi. Hoàng tước ở phía sau. Cuối cùng trả thu được cái gì? Việc hôm nay chắc gì đã là cơ hội. Thái sư Lý Thượng, khí sắc trông đã khá hơn nhiều. Mặc dù trông vẫn còn suy nhược, nhưng cũng không đến nỗi như lão truyền ra. Hiện giờ đã có thể đối thoại bình thường. Giờ phút này trong mắt lão đã có thêm thần thái sáng sủa hơn, chỉ nhìn đứa cháu mà lão coi như con này mà nói. Từ ngày cố khôi phục đan điền một lần thất bại, mặc dù thử qua nhiều cách điều trị, cái mạng già đã được bảo đảm, thế nhưng trạng thái thân thể lại không tránh khỏi bị bệnh tật hành hạ. Thái sư Lý Thượng giờ đây cũng không tránh khỏi tâm tàn ý lạnh. Lão tất nhiên hiểu rõ tình trạng thân thể của mình, chỉ e cũng không thể cầm cự được bao lâu nữa. Cho nên trong giai đoạn này, hết mực tập trung tài bồi cho trưởng thôn của mình là Lý Du Nhiên. Vô luận là gặp vấn đề gì cũng trước tiên hỏi ý của Lý Du Nhiên, sau đó mới chỉ điểm lại nên những điều cần chú ý. Lý Du Nhiên quả nhiên cũng không phụ sự kỳ vọng của lão, cho dù là tâm tình hay suy nghĩ đều hứa hẹn có nhiều sự tiến bộ. Đối với sự nhận thức, tình hình, cảm giác, suy nghĩ đã rất nhạy cảm. Thậm chí cho dù là Lý Thái Sư nhiều lúc cũng tự thị không bằng, khiến cho lão đối với chính mình càng thêm có chút tâm ý nguội lạnh, nhưng lại vừa có chút an ủi, dù sao thì chung quy sau này Lý gia cũng đã có người thừa kế. Tình huống trước mắt rất rõ ràng, sự tình huyền đan của đường gia bị mất, trên đời này chắc chỉ có ba người có thể tiết lộ. Đường lão gia chủ thì hiển nhiên sẽ không ngu xuẩn tiết lộ bí mật của mình, tự nhiên lại mang đến cho gia tộc một cái đại phiền toái. Mà chúng ta thì lại càng không thể tiết lộ ra ngoài. Huyền đan vô cùng trọng yếu, thêm một người biết là thêm một kẻ tranh giành. Chúng ta cho dù là người của lão biết chuyện huyền đan lúc trước đã lấy, rõ ràng không phải là chúng ta tiết lộ, thì kẻ duy nhất có thể tiết lộ bí mật này cũng chỉ có thể là kẻ ngày đó đã cướp huyền đan mà thôi. Cũng có nghĩa là chỉ cần tìm được kẻ này thì chính là lúc thu được huyền đan về tay. Lại nói cứ cho hắn là hoàng tước, ta thử lấy bề ngoài mà xét, kẻ đến đã chiếm được huyền đan, đã có lợi lớn rồi thì cứ một mạch vô thanh vô tức mà chuồn, cứ để cho mọi thứ như bình thường, không gây ra động tĩnh gì thì mới hợp lý. Nhưng liền sau đó lại phát ra tin tức lộ ra rằng cựu cấp huyền đan thực sự tồn tại. Kẻ này cũng thật là khó hiểu, trước đó thì thủ đoạn thần bí, không lưu lại một tí dấu vết gì cả, nhưng sau đó lại tung ra một chiêu như vậy, hắn nhất định có dụng ý gì đó. Mà dụng ý của hắn thì Tôn Nhi ngu dốt cũng chỉ phán đoán ra vài điểm. Thứ nhất là hắn mặc dù có được huyền đan nhưng chưa nói đến làm sao để sử dụng, làm sao để đạt được hiệu quả chân chính của huyền đan. Có dược vật nhưng vẫn chưa thể dùng được, cho nên hắn mới thu hút cường giả tới, hòng đục nước béo cỏ, moi ra cách phát huy hiệu quả của huyền đan. Mà nói kỹ một chút thì bàn đến phương pháp hấp thu cửu huyền đan thì chính là Đường Vạn Lý nghiên cứu có được vài chục năm, ngang ngóng khắp nơi cũng không ít, nhưng đến lúc này cũng chưa hiểu thấu toàn bộ, thì làm sao có thể dễ dàng thu được tin tức liên quan. Kể cả cháu nếu không được sư phụ chỉ điểm, thì e rằng cũng chẳng biết gì mà nói. Nói tiếp, trên mặt của Lý Thượng lộ ra vẻ tán thưởng. Thứ hai, kẻ này hẳn chỉ là người ở trong Thiên Hương Thành, tất nhiên phải là một cao thủ nhất lưu, thậm chí rất có thể là tuyệt đỉnh cao thủ đã tu luyện tới bình cảnh của huyền khí. Nếu không thì hắn sẽ tuyệt đối không thể ở ngay thời điểm đó mà phóng ra tin tức, tự kiếm phiền phức làm gì. Dẫu sao, kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho sóng gió qua đi thì càng tốt, cho nên cháu đoán rằng kẻ này đang đến giai đoạn cần đột phá bình cảnh. Không tệ, thế còn điểm thứ ba? Ánh mắt Lý Thượng tán thưởng càng biểu hiện ra. Thứ ba sao? Người này lại luôn tự tin sẽ nắm đằng chui mọi việc, vậy thì hắn phải có một mạng lưới tình báo vô cùng mạnh mẽ. Với một điểm này thì có thể tám phần phán đoán được rằng hắn là người của đại thế gia trong thành. Lại nói chỉ có sử dụng lực lượng của cả một gia tộc thì hắn mới có thể lớn mật, dám nắm chắc mà làm như vậy. Âm thanh của Lý Du Nhiên có chút thận trọng nói. Được, phân tích rất tốt. Có được những điều này, chúng ta cơ bản có thể thu hẹp mục tiêu gần hơn. Lý Thượng vỗ tay một cái, trong lòng rất vui mừng. Ngay lúc này, cháu hoài nghi những ai? Lý gia chúng ta tất nhiên trừ ra, tiếp đến Đường gia cũng không thể tính đến. Còn lại Quân gia, Mộ Dung gia, Độc Cô gia, Mạnh gia và Tống gia, tổng cộng 5 nhà. Cả 5 đại gia tộc này đều có khả năng. Lý Du Nhiên từ từ hạ từng đầu ngón tay xuống. Bất quá đối với Quân gia mà nói, mặc dù là đối đầu của chúng ta nhiều năm, nhưng lấy Quân Chiến Thiên cương trực có vẻ không bao giờ thèm làm mấy chuyện kiểu này. Quân Vũ Ý thì mặc dù thân tàn phế nhưng tim không phế, nhưng hắn là kẻ tàn tật, hành động bất tiện không liền mạch. Tới Quân Mặc Tà thì vẫn chỉ là một thiếu niên, không có tư cách điều khiển Quân gia, cho nên nghi ngờ đối với Quân gia, nhìn trước mắt mà nói thì lại là nhỏ nhất, nhưng cũng không thể tiêu trừ mọi sự để ý, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đối với Độc Cô gia tộc thì nghi ngờ cũng không cao. Mặc dù gia tộc này sở hữu thế lực lớn, có khả năng để làm hoàng tước, như ý nói là kẻ đứng sau giật dây. Thế nhưng từ căn bản mà nói thì Độc Cô gia tộc thiếu nhất chính là dã tâm. Nếu không, bằng vào thực lực của nhà này sớm đã thay thế Quân gia từ lâu. Lý do để bệ hạ có thể dễ dàng thả lỏng sự phát triển của Độc Cô thế gia là bởi vì bọn họ cho ra những vị dũng sĩ trụ cột, nhưng lại không giống với Quân gia là nơi mà những tướng soái tài năng. Độc Cô gia tộc xung pha trận mạc thì có thể, nhưng nếu muốn như Quân Vô Hối, Quân Vô Mộng, Quân Vô Ý và cả Quân Chiến Thiên nọ thống soái toàn cục, ngồi trong quân trung mà quyết định thắng bại thì Độc Cô thế gia tuyệt đối không làm được. Nhưng đổi lại mà nói, nếu Độc Cô gia tộc mà có thể có dạng nhân vật như vậy thì sợ rằng cũng sẽ sớm bị bệ hạ đem cả gia tộc một nhà diệt sạch. Dù sao thì Độc Cô gia tộc cũng không giống như Quân gia là có ân cứu mạng với bệ hạ. Cho dù Quân gia công lao hiển hách, lớp hậu bối bị xuất sắc, chả phải cũng rơi vào kết cục đó sao? Độc Cô gia há có thể là ngoại lệ. Cho nên Độc Cô gia cho dù có mạnh, hậu nhân tuy nhiều nhưng lại không có như Quân gia, thì gia tộc ngưng tụ lực lượng. Quân gia tuy rằng giống như suy sụp, nhưng một nhà 4 vị nguyên soái nổi danh, tâm phúc của họ cũng đủ làm dao động cả vương quốc. Cho nên mới nói Độc Cô gia mặc dù có nhiều hơn so với Quân gia là thế hệ sau, nhưng cũng cần phải nói một câu không dễ nghe. Cháu thực sự không nghĩ là gia tộc của Độc Cô lại đủ tâm cơ để trở thành hoàng tước. Nói đến Mạnh gia thì thứ nhất họ là minh hữu của chúng ta. Thứ hai, Mạnh gia cũng không có nhân vật nào đặc biệt, cho nên cơ hội cũng không lớn, tạm thời đứng ở vị trí thứ ba. Trong các thế gia thì lại nói đến Tống gia luôn luôn nhún nhường, nhưng con chó cắn người là chó không sủa. Chúng chính là kẻ đáng nghi thứ nhì, chỉ đứng sau Mộ Dung thế gia mà thôi. Mộ Dung thế gia vẫn luôn ẩn nấp dã tâm, tâm đầy tham vọng, lại có quan hệ với hoàng thân quốc thích, cho nên với sự việc lần này, cháu với Mộ Dung thế gia đặc biệt chú ý. Lý Du Nhiên thận trọng phân tích, mấy lời này tuy thông thả mà nói, nhưng hiển nhiên là trong tâm vẫn rất khẩn trương tự hỏi. Tốt, Lý Thượng gật đầu, nhưng mà bên cạnh những gia tộc này, còn một vài nơi cháu chưa có nói đến. Xin tổ phụ đại nhân chỉ giáo cho, Lý Du Nhiên nói. Trong thành mà nói thì vẫn còn một nhất đại thế gia mà cháu có vẻ không để ý, hoàng thất. Hoàng thất mới chân chính là thế gia mạnh nhất, mặc dù cho đến giờ bệ hạ vẫn luôn thâm tàng bất lộ, nhưng nếu bên cạnh mà không có một vài cường giả đỉnh cấp bảo hộ, sợ rằng bệ hạ đã sớm bị giết không biết bao nhiêu lần rồi. Còn một điểm nữa cháu cũng phải đặc biệt chú ý là trong Thiên Hương thành này còn có 3 đại bang phái, thực lực cũng tương đương, cũng không cần phải quá bỏ ra ngoài. Ngoài ra, cũng không ngoại trừ khả năng là có cao thủ thần bí tiềm ẩn tại Thiên Hương Thành. Vừa hay, tại Thiên Hương Thành đang có một vài tập đoàn sát thủ hoạt động. Cái này cũng có thể là một mục tiêu. Lý Thượng ho vài tiếng, cố gắng gượng ngồi dậy, mắt mở trợn trừng nói. Sự kiện huyền đan lần này chắc chắn báo hiệu một cơn sóng gió sắp nổi lên. Dù nhiên, cháu phải cẩn thận. Lại nói bằng vào lực lượng hiện giờ của chúng ta có lẽ cũng không đủ. Hãy thỉnh sư phụ cháu tới. Có như vậy thì có thể nắm chắc sự tình. Nếu lão không thể đến thì cũng phải xin để các sư huynh tới. Nếu không được thì ta khuyên cháu tốt nhất nên bỏ qua lần tranh đoạt này. Nhịn một tí nhưng cũng sẽ tránh được tai ương. Lý Thượng thở dài một tiếng, thân hình lại nằm xuống. Khi ở Lăng Thần, cháu đã gửi đi Thiên Lý Ưng, tin rằng hiện sư phụ đã nhận được tin tức. Lý Du Nhiên chậm chậm gật đầu. Tình hình huyền khí của cháu đến đâu rồi? Lý Thượng vẫn nhắm mắt hỏi. Đã đến kim phẩm đỉnh giai, Lý Du Nhiên giọng nói có chút thẹn. Tuy nhiên cảnh giới hiện tại có chút không ổn định, nếu củng cố thêm một chút thì có thể đột phá lên Ngọc Huyền, chỉ là vẫn chưa làm được. Lý Thượng nhấc tay, ngăn hắn nói tiếp. Chưa nói có phải vô tâm hay không, dù biết rõ hậu quả ra sao, ta cũng sẽ vui vẻ giúp cháu đột phá. Dù sao, cháu cũng là hy vọng lớn nhất của Lý gia. Sự tình này cháu không cần quá để tâm. Lý Du Nhiên thở dài một tiếng. Lần trước Lý Thượng dùng hải để ngọc san hô chữa thương, do nằm ngoài dữ liệu nên gây nổ mạnh. Lý Thượng tất nhiên bị trọng thương, Lý Du Nhiên cũng bị vài vết cắt trên mặt. Tiểu Bạch Kiếm đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng nói lại, phúc họa khó lường, họa đến chưa chắc đã là không may. Nhờ vậy mà Lý Du Nhiên lại nhận được chỗ tốt khác. Sau khi linh khí trong ngọc san hô bị Lý Du Nhiên kích phát xuất ra, Lý Thượng mới có thể hấp thu được khi vụ nổ bùng nổ. Một lượng lớn linh khí lại vừa khéo tụ vào trong kinh mạch đang tắc nghẽn trên người Lý Du Nhiên, cũng tính là nhân họa đắc phúc. Sau đó Lý Du Nhiên vì mặt tổn thương nên không ra ngoài, chỉ tĩnh tâm tu luyện. Nhờ có luồng lực này tương trợ, hắn đã thẳng tiến từ kim phẩm sơ giai thăng lên kim phẩm đỉnh giai. Chỉ run rủi thêm chút nữa là có thể một bước tiến lên ngọc phẩm huyền giả. Lấy tuổi tác của Lý Du Nhiên mà nói, bằng vào tốc độ tiến cảnh như vậy thì dù không phải là vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng có thể ngẩng mặt mà kiêu ngạo với đời. Xem ra, nguyên nhân Bắc Thành Bang bị diệt đã sớm được điều tra rõ ràng. Thế gian thực sự có quá nhiều sự trùng hợp. Bắt đầu chỉ là do con trai Tần Tiểu Bảo của Tần Hộ, cái tên quần là áo lụa ấy, không biết trời cao đất dày, nên ở một quán rượu vô ý đắc tội với kẻ mà hắn không thể đắc tội là Đường Nguyên và Quân Mặc Tà. Hai người hợp lại trả thù, dẫn đến việc Bắc Thành Bang nho nhỏ lập tức bị diệt sạch. Nhưng mà không biết có phải cháu quá đa nghi hay không, mà rốt cuộc vẫn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không rõ là không đúng ở điểm nào. Lý Du Nhiên đứng dậy chậm rãi. Hiện tại mất đi tai mắt là Bắc Thành Bang, chúng ta đã mất đi không ít nguồn tin tình báo. Vấn đề này phải xử lý càng sớm càng tốt. Sự tình trong gia tộc thì cháu cứ quyết định là được. Lý Thượng lim dim đôi mắt. Ta vốn định tiến cử cháu vào triều. Có điều nếu cháu kiên trì không muốn, vậy thì để sau hãng vàn. Nhưng mà Du Nhiên, căn cơ của Lý gia chúng ta dù sao vẫn ở triều đình, chứ không phải ở chốn giang hồ. Điều này cháu nhất định phải nhớ kỹ. Ta biết cháu có dã tâm lớn, nhưng mà mọi sự cần phải lượng sức mà làm, không được mạo hiểm cầu may. Có thể bước được bước nào thì chắc bước đó, cẩn thận mới đi được xa. Cháu đã hiểu. Lý Du Nhiên thầm lặng hồi lâu, cúi đầu đáp lại. Một làn gió thu thổi qua, đầy trời lá vàng bay. Những cánh lá vàng lượn phấp phới dưới ánh mặt trời, sáng lên lấp lánh, giống như đột nhiên có trận mưa vàng bay khắp đất trời. Hai kẻ, mặt mũi bình thường, ăn mặc kiểu bình dân, nhẹ nhàng đi trên con đường lớn tại Tiên Hương Thành. Một kẻ thân hình cao lớn, vòng bụng núc ních, khác thường, thế nhưng phong thái nhàn nhã, thong dong tiêu sái, sắc mặt vàng ếch, còn ánh mắt thì sắc bén lạ thường, hoàn toàn không hợp với màu vàng của da. Người kia thì là một thiếu niên da ngăm đen. 10 năm nay, Thiên Hương Thành đã thay đổi không ít. Người trung niên đi chậm rãi, ánh mắt từ từ nhìn sang hai bên đường, âm thanh thê lương, không ngờ lại giống như giọng của một lão nhân đã từng trải qua cuộc bể dâu, đột nhiên trở lại thế giới bình thường vậy. Nơi đó 10 mấy năm trước đã từng là từ đường của Dạ gia, nhiều huynh đệ bọn ta từ nhỏ đều chơi đùa ở đó. Ha ha. Hắn cười mà như khóc. Tam thúc, không phải là thúc có cảm giác như trải qua một đời chứ? Thiếu niên bên cạnh cười cười. Nói tới cùng, thế nào rồi cũng sẽ quen. Nhưng là người rồi ai cũng sẽ phải chết. Cho dù là người thường hay thống soái đều cần nhìn thấu được sinh tử. Nếu không thì dù làm gì cũng khó mà đạt được thành tựu lớn. Nhìn thấu sinh tử, nói thì rất dễ. Người trung niên thở dài. Sau giấc mộng 10 năm, nhìn quanh toàn hoang phế, huynh đệ ngày xưa đều đã về với đất. Nay đưa mắt xem nhìn, chỉ có mình ta. Tam thúc, người hãy nhìn dưới chân chúng ta. Thiếu niên cười ôn hòa, trong ôn hòa lại có ý trêu chọc. Đối với người đời có ý giễu cợt, lại có ý mỉa mai đối với thế nhân. Và lúc này đôi mắt của thiếu niên ánh lên thần thái thản nhiên như nhìn thấu cổ kim, lãnh đạm với vạn vật. Hắn chỉ mặt đất dưới chân nói. Tam thúc có biết từ cổ chí kim mấy ngàn vạn năm qua, chỗ đất này rốt cuộc đã chôn vùi bao nhiêu người không? Nói cách khác, sự thật là chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều bước trên thi thể của bao nhiêu người khác. Lúc này chúng ta có lẽ đang dẫm lên một tên ăn mày. Tiếp theo có thể là ta sẽ bước trên xác một vị đế vương cũng chưa biết chừng. Không cần biết là núi cao hay đất dày, nói là do xương cốt tích lũy mà thành cũng chẳng phải quá lời đâu. Sinh sinh tử tử chẳng qua cũng là cây cỏ sinh trưởng rồi khô héo tuần hoàn. Nói cho cùng thì liệu có tính ra được điều gì không? Rồi một ngày kia thúc diệt chúng thì chúng ta cũng có thể nằm lại dưới đất này cho người ta dẫm đạp. Quan trọng là hiện tại, giờ này khắc này chúng ta đang dẫm lên kẻ khác. Dù hắn từng là bá chủ một phương, hay từng là bậc đế vương, công trạng ngàn năm lưu danh, hay là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hiện tại cũng đều không còn phản ứng gì nữa. Cho nên, trước khi bị người khác đè đầu cưỡi cổ, thì chúng ta nhất định phải đứng ở nơi cao nhất, không ai có thể với đến. Về sau, chỉ có chúng ta trà đạp kẻ khác. Không cần biết đó là người sống hay kẻ đã chết. Ha ha, hắn cười ngạo nghễ. Nếu đã như vậy, thì cần gì phải nhớ điều gì chứ? Khi chết thì người ta sẽ đi về đâu? Dù phía trước là núi đao biển lửa, ta đạp bằng. Dù phía trước là quân tướng vương hầu, ta giết sạch. Dù phía trước là núi cao biển sâu, ta vẫn tiến không hối đầu. Sống là không hối tiếc, dù làm sai gì đi chăng nữa cũng chẳng cần hối tiếc. Đúng đúng sai sai, thị phi điên đảo, nào ai có thể nói cho rõ được. Sống phải vui sướng, thoải mái, ào ạt mạnh mẽ, thích gì làm nấy. Thấy kẻ nào ngứa mắt thì đập nó. Kẻ nào chọc vào chúng ta, chém nó. Kẻ nào cản trước mặt ta, diệt nó. Sống ở trên đời không kể nam nữ, chỉ cần là kiêu với đất rộng, ngạo với trời cao, tung hoành thiên hạ, nhìn đời nửa con mắt, như thế mới không uổng kiếp này. Thiếu niên đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh. Những thứ khác cùng lắm chỉ là trò chơi mà thôi, đơn giản chỉ như vậy. Hai người cũng thật kỳ quái, người trẻ tuổi không ngờ lại đang thuyết giáo, an ủi người lớn tuổi. Đôi thúc điệt kỳ quái này tự nhiên chính là hai người, Quân Vũ Ý và Quân Mặc Tà. Nói đến Quân Vũ Ý thì cũng đã 10 năm không ra khỏi cửa quân phủ. Quân Mặc Tà muốn để Quân Vũ Ý giải sầu, cho nên đã xuất cải trang đi ra ngoài. Quân Vũ Ý chính là đang buồn chán, vui mừng đồng ý. Sau đó hai người xuất môn đi dạo chơi khắp kinh thành. Thuật cải trang của Quân Mặc Tà ở kiếp trước được một vị chuyên gia danh tiếng về cải trang truyền thụ. Bản lĩnh có thể nói là tập hợp kỹ thuật cao nhất của cổ kim ở trong và ngoài nước. Tin chắc là toàn Huyền Huyền Đại Lục hầu như có thể đứng ngay trước mặt, không ai có thể nhận ra được họ. Vì thế cả hai yên tâm dạo chơi khắp nơi mà không hề lo sợ. Mặc Tà, không ngờ Điệt Nhi lại biết như vậy. Quân Vũ Ý nghe xong chỉ lắc đầu cười. Nếu không phải nhìn thấy cháu chỉ nghe những lời này, có lẽ ta cũng nghĩ rằng đây là lời của một ông lão đã trải qua cuộc đời sâu bể, nhìn thấu sinh tử, thậm chí có chút rất kích động nữa chứ. Quân Mặc Tà cười nghẹn đắng, lòng nhủ thầm. Có lẽ ta so với ông lão trong lời Tam Thúc nói còn có thể nếm trải nhiều hơn. Ta có thể nói trên danh nghĩa kỳ thực đã nếm trải qua hai kiếp làm người. Nơi này 10 năm trước chính là tụ hiền các của đại hoàng tử, chẳng ngờ nay lại biến thành hoàng hoa đường. Ta thực sự không hiểu, chẳng lẽ trong thành có thế lực nào dám tranh địa bàn cùng đại hoàng tử sao? Quân Vũ Ý cau mày nhìn sang bên trái con đường, có miếng đất lùi vào trong, chỉ thấy một tòa lầu các có vẻ ngoài không hề nổi bật, phía sau liên tiếp nhấp nhô, không ngờ lại là một khu trạch viện lớn. Bên đó văng vẳng chuyển ra tiếng khóc lóc thê lương thành âm yếu ớt tuyệt vọng. Hoàng hoa đường là có ý gì chứ? Thực sự không phải ý là hoàng hoa của ngày xưa sao? Chỉ thấy người qua đường ai cũng cố tránh xa cánh cửa hoàng hoa đường, dường như trong đó có độc xà mãnh thú ẩn tàng rình rập. Trong mắt mọi người đều có chút sợ hãi, hoảng hốt, thậm chí căm ghét. Lúc đi qua cửa, đều cố gắng tăng tốc, vội vã bước nhanh. Quân Mặc Tả suy nghĩ thật nhanh nói, Hoàng Hoa Đường dường như là một nơi chuyên chăm sóc cho những người cao tuổi. Nhưng xem ở đây mà nói, thì những đứa kia tuổi tác rõ ràng còn nhỏ. Hơn nữa, còn có cả những đứa trẻ con đẹp đẽ. Nói đến đây, trong lòng Quân Mặc Tả bất giác phẫn nộ phừng phừng. Nơi này căn bản là chỗ trung gian buôn bán thiếu nam thiếu nữ. Nếu như có tư chất tốt, lập tức bị bí mật chuyển đi. Tư chất không tốt, nhưng nhanh nhẹn hoạt bát thì tăng cường dạy dỗ, sau đó lại bán cho những nhà giàu có để kiếm lấy một khoản tiền lời. Còn với những đứa kém hơn thì lưu lại đây, đợi chúng lớn lên thì liền bị bán vào Linh Vụ Hồ để làm đồ chơi nam nữ. Hoàng Hoa Đường này có thể nói là một nơi bẩn thỉu đầy tội ác. Quân Vô Ý hai mắt trợn ngược, hung dữ nhìn sang. Không ngờ tại đế đô Thiên Hương Quốc này lại xuất hiện một nơi hạ đẳng như thế. Chẳng lẽ quan phủ không nghe ngóng hỏi han gì đến sao? Quân Mặc Tả thở dài. Nơi này trên danh nghĩa đã sớm bị hoàng tử bỏ hoang. Thế nhưng thực tế, ai có thể nói rõ rốt cuộc thật sự là gì? Ai có can đảm mạo hiểm bay đầu mà tìm hiểu? Đây từng là địa bàn của đại hoàng tử. Dù không phải đại hoàng tử đứng đằng sau giật dây, nhưng có thể lấy được địa bàn của đại hoàng tử thì sao có thể là thế lực tầm thường? Nhà môn ở đế đô căn bản không bao giờ xử lý các loại tố cáo tùy tiện mà liên quan đến bất kỳ ai sang quý. Đằng sau có khả năng là vương công đại thần hay phi tần của thiên tử. Tránh còn không kịp thì ai có can đảm mà điều tra. Hơn nữa, ở đây chúng thực sự là dùng chiêu bài mua bán cô nhi bằng vàng thật bạc thật, thu dụng đám trẻ vô gia cư, đợi lớn lên thì như là gia nô của mình, người khác ai dám nói gì. Thật là bọn hồi tanh bẩn thỉu, bại hoại cuồng vọng. Quân Vô Ý hừ một tiếng lạnh lùng nhìn sang mấy lần, không cam tâm tiến bước qua cửa. Hôm nay dù sao cũng phải cải trang mà đi, thực sự không tiện bạo lộ. Hơn nữa tin Quân Vô Ý thân thể mới hồi phục còn phải bảo mật nghiêm ngặt, cho dù không đành lòng đi nữa thì cũng phải bỏ qua. Hai người vừa đi qua được mấy trượng, đột nhiên phía sau thấy có tiếng gào khóc thảm thiết. Tiếp đó phanh một tiếng, người đi đường xôn xao nhốn nháo, một bóng người rơi bịch xuống giữa đường. Chính là một thiếu nữ quần áo tả tơi, sau lưng là một vết chân đạp hẳn lên thật rõ. Gương mặt thanh tú quằn quại vì đau đớn, miệng liên tục thổ huyết, hai mắt thất thần, có lẽ không thể sống được nữa, nhưng vẫn rên rỉ cầu xin. Cầu xin các người làm ơn buông tha cho đệ đệ của tiểu tỷ, xin đừng bắt nó làm. Tiếp đó là một tiếng khóc thét xé lòng, chỉ thấy lờ mờ một đứa nhỏ gầy gò, liều mạng leo ra ngoài, trước cửa bị mấy tên lực lưỡng ngăn lại. Đứa nhỏ vẻ mặt sốt ruột cấp bách, liều mạng dễ dụa, nhưng sức lực nhỏ nhoi của nó sao có thể tránh thoát được đôi tay lực lưỡng. Đứa nhỏ cấp bách quá, bất ngờ há miệng cắn thật mạnh vào tay của tên đại tráng, khiến cho hắn đau đớn rụt tay lại. Nó nhân cơ hội lao ra ngoài, vội vã chạy về hướng người thiếu nữ đang sắp chết. Thiếu nữ thoi thóp nhìn thân hình bé nhỏ đang chạy tới, ánh mắt hiện lên niềm hoan hỉ nhưng không khỏi lo lắng, miễn cưỡng được cánh tay đẩy máu về phía đệ đệ mình. Đúng vào lúc này thì những tiếng mắng chửi vang lên, tiếp đó là một âm thanh xé gió. Đứa nhỏ đang lúc chạy cấp tốc, cơ thể đột nhiên biến dạng, xoay vòng tựa nhi bị cắt vậy. Phốc một tiếng ngạ ngà, nặng nề ngã rúi xuống, cột sống không ngờ bị một quyền cách không làm cho gãy gập. Chưa kịp nói lời nào đã không còn hô hấp. Thi thể còn trượt trên mặt đất mấy xích, hai mắt trợn lên giận dữ, một cánh tay vẫn cố vươn về phía trước, chỉ cách cánh tay của tỷ tỷ nó nửa xích ngắn ngủi. Khoảng cách nhỏ bé đó không ngờ là tỷ đệ hai người dùng cả sinh mạng đánh đổi vẫn không thể vượt qua được. Đứa nhỏ không ngờ lại chết ngay trước mắt tỷ tỷ đang thoi thóp của nó. Thiếu nữ đau đớn gào lên điên cuồng, nỗ lực lướt tới thân thể nhỏ bé của đệ đệ, nhưng chỉ nhúc nhích một chút rồi cũng không thể động đậy được nữa. Đôi mắt hồi nào còn xinh đẹp mở trừng trừng, thần quang đã không còn nhưng không thể nhắm. Hơi thở tuy đã ngừng, mà bàn tay nhỏ vẫn cố chấp hướng về phía đệ đệ. Bụp, một âm thanh nhỏ vang lên, từ trong lòng thiếu nữ rơi ra một đồng xu nửa cắc rạn nứt. Nó lăn qua vết máu của tỷ đệ hai người, lăn mãi, lăn thật xa. Không ngờ lăn đến khi chạm vào giày của một người mới dừng lại. Quân Mặc Tả. Ác độc quá, trong tháng này đây không biết là lần thứ bao nhiêu nữa, nhưng đứa trẻ này thật là đáng thương. Một người qua đường khẽ lẩm bẩm lắc đầu vội vã tránh xa. Đây là đám nô tài bọn ta mua về, trừng phạt bọn nô tài thì có gì chứ? Một tên không tán thành, vặc lại. Nhiều người qua đường lộ vẻ mặt xót thương, trong mắt còn ánh lên tia giận dữ, nhưng không dám nói gì. Từng người một, như thể không liên quan tới, vội vàng tránh đi. Con đường đông đúc, không ngờ trong nháy mắt đã chẳng còn ai. Súc sinh, quân vũ ý nghe thấy thanh âm, lén lén đám người qua đường đông đúc quay trở lại, không kịp tương trợ, tức thì giận dữ. Đối với đứa bé gầy yếu mà cũng hạ độc thủ như vậy, các ngươi còn là người nữa không? Còn có vương pháp công đạo trong mắt không? Mấy tên lực lưỡi trước cửa chính là đang cười nanh ác, nhìn cảnh tượng đẫm máu mình vừa tạo ra, cảm thấy chút khoái ý tà ác. Vạn lần không tưởng lại có kẻ dám đứng ra chỉ trích. Điều này đối với Hoàng Hoa Đường mà nói đã là không xuất hiện từ rất lâu. Đồ nghèo mạt không thức thời kia, chớ quản việc của người khác, biến về nhà ngươi mà hành mẹ đi mày đi. Đừng có đứng đó làm nhảm, lão tử cho ngươi biến thành sống như hai đứa tiện nhân này. Vương pháp công đạo, lão tử chính là vương pháp công đạo đây. Tên đại hán bị cắn vào tay trừng mắt nghiến răng quát. Quân vô ý hôm nay bề ngoài giả trang sống một thư sinh, quần áo chức liệu cực kỳ tầm thường, nhìn qua giống như một tên tú tèo ngào thì rớt to gan. Quân vũ ý giận không thể kiềm chế, dưới chân thiên tử giữa thành thiên bạch nhật, không ngờ là chẳng coi nhân mạng ra gì như vậy, còn dám công khai trả đạp phương pháp. Trong lúc này, quân Mặc Tả vẫn đang cúi đầu nhìn xuống kích điểm khuyết ở dưới chân, hắn nhìn đến xuất thần. Và lúc này trong lòng hắn sát khí bùng lên, một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất hiện, nó nhói lên ở trong tim. Đồng xu nhỏ bé này chính là mượn lực chấn động nhỏ như vậy mà ngẫu nhiên có thể lăn xuyên qua bao nhiêu người, lăn đến tận chân bên giày của mình. Ủy thác ư, hay là ý trời? Lúc này đây, quân Mặc Tà dường như lại trở về kiếp trước, lại trở thành vị sát thủ vương giả, vua quái dị quân Tà. Chậm rãi cúi người, quân Tà trịnh trọng khác thường, nhặt đồng xu bị khuyết một góc lên, nắm chặt trong tay, thì thầm. Yên tâm mà đi, ta đã tiếp thụ ủy thác của các ngươi. Giao dịch đầu tiên của ta trong kiếp này, ông trời làm chứng, ta đã nhận đủ tiền thù lao. Chậm chậm ngẩng đầu nhìn ba chữ Hoàng Hoa Đường, hai mắt quân Mặc Tà từ từ nhau lại, trong mắt phóng ra một tia sáng sắc lạnh, như một tia nắng xuyên qua đám mây mù chiếu xuống, khiến toàn thân hiện lên sát khí ngút trời, mờ ảo không thể nhìn rõ tướng mạo. Ta không cần biết tiểu nữ này là người nào, có thân phận ra sao. Ta cũng chẳng cần biết thế lực đứng sau Hoàng Hoa Đường lớn mạnh đến cỡ nào. Ta chỉ biết giao dịch này ta phải thực hiện. Đã nhận tiền của người ta thì phải hoàn thành giao dịch. Một đồng xu cũng là tiền, đồng xu khuyết thiếu vẫn là tiền. Ta nhận đồng tiền này rồi thì chính là đã thâu lấy thủ lao. Ta nhận được thủ lao như vậy thì những tên này phải chết. Cho nên ta sẽ giết. Bản thân vốn là một sát thủ, khi gặp người đáng chết chắc chắn tên đó sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lúc này muốn trở lại là một vị vua sát thủ. Quân vũ ý đang muốn leo lên, đột nhiên có một cánh tay giữ vai hắn lại. Ngoài nhìn lại thì thấy đó là bàn tay của quân Mặc Tà. Thầm thúc, thật sự cháu không hiểu. Một vị tướng từng vào sinh ra tử, trải qua bao trận chiến ác liệt như thúc, vẫn không nhận ra một điều rằng, nói đạo lý với lũ súc vật này thì chẳng khác nào đàn gảy tay châu ư. Quân Mặc Tà khẽ mỉm cười nói. Cái này, quân vô ý không có câu trả lời. Tử nói với vương pháp với chúng có tác dụng gì đây? Nếu bọn chúng còn nghĩ tới hai tử vương pháp thì đã không dám làm như vậy. Tôi không nghe chúng nói sao, chúng chính là vương pháp. Vương pháp trong mắt chúng không đáng một xu, chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Nhưng thúc lại khư khư muốn giảng giải nhân tính với chúng. Ha ha, lũ súc sinh này nếu còn một chút nhân tính thì không giết hại hai chị em kia một cách dã man như vậy. Nói chuyện nhân tính với một lũ súc sinh sao? Thúc cảm thấy đó là chuyện có ích sao? Quân Mặc Tà bình thản nói. Như vậy, người định xử trí thế nào? Quân vũ ý kiên quyết nói. Chuyện này như tác phong của cháu từ trước tới nay. Cứ làm dứt khoát nhanh gọn, có phải đơn giản hơn không? Lời vừa mới thoáng qua, quân Mặc Tà thân hình lùi lại một cách quỷ dị. Ánh mắt vẫn nhìn về phía quân vũ ý, sắc mặt không chút biểu cảm. Lúc này nhìn vào đôi mắt của hắn sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút gì đó ấm áp tình người. Tay phải đột nhiên vung mạnh về phía sau, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên. Nắm ngón tay đã nắm chặt cổ họng của một tên đại hán lúc nãy. Bàn tay thoáng dùng lực bóp chặt lại. Rốt một tiếng, cổ họng tên đại hán đã bị bóp nát. Một câu "ta là vương pháp" của tên đại hán này đã khơi dậy hung tính của quân vũ ý. Hắn đang hùng hổ bước tới định giáo huấn tên súc sinh này một trận, nhưng ai ngờ vừa tới gần thì tên đó đã bị quân Mặc Tả một chiêu giết chết làm gương. Với loại bại hoại này không cần phải nói nhiều tốn nước bọt. Quân Mặc Tả bình thản nói, rút tay lại, chậm rãi lau vết máu, vẫn không quay đầu lại. Hắn buông tay ra, cả cơ thể của tên đại hán như một đống thịt rơi bịch xuống đất, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Đã không làm thì thôi, mà đã làm thì làm cho sạch sẽ, nhổ cỏ phải tận gốc. Thi thể tên đại hán nằm trên mặt đất, hai mắt trợn trừng kinh hãi, rất xảo hợp, hướng của chúng lại hướng về đôi mắt chứa đầy cừu hận của cô gái bị giết khi nãy. Chắc chắn đến bây giờ hắn cũng không có nghĩ đến là con tiện nhân mình vừa giết là chỉ mất một đồng tiền thủng đã thuê được một siêu cấp sát thủ báo thủ cho ả. Như vậy, điều đó cũng có nghĩa là mạng của hắn chỉ đáng giá có một đồng mà thôi. Không, mạng hắn không có giá trị cao như thế, bởi vì sẽ có rất nhiều người chết chỉ vì một đồng tiền đó. Mặc dù cô gái trước khi chết cũng không có dám nghĩ nợ máu của mình lại được người khác rửa sạch, càng không biết rằng đồng tiền rách nát của nàng lại có thể thuê được một đại sát thủ báo thủ cho cả hai chị em. Nhưng nếu nàng biết được thì chắc chắn cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Ông trời có mắt, bởi vì thời điểm mà quân Mặc Tà nhặt đồng tiền thủng duy nhất rơi ra từ trên người của cô gái, cũng là lúc mà trong lòng hắn, một siêu cấp sát thủ đã đưa ra một lời thề. Từ nay về sau, tà quân ta không đội trời chung với những kẻ đứng sau Hoàng Hoa Đường này, toàn bộ đều phải chết, gà chó không tha. Quân vũ ý thấy cháu mình một chiêu đoạt mạng, mặt không đổi sắc, nhất thời cảm thấy có chút tàn nhẫn nói. Mặc Tà, chỉ nên dạy dỗ bọn chúng một chút thôi, có nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt hay không? Những người này dù sao cũng nên để cho vương pháp xử lý, đó mới là công đạo. Tam Thúc, tuy Thúc là một chính nhân quân tử, nhưng cháu có câu này không thể không nói, thực sự là Thúc quá bảo thủ. Phía sau tiếng bước chân vang lên dồn dập, nhưng quân Mặc Tà vẫn không quay đầu lại nói tiếp. Thúc vẫn muốn nói đạo lý với họ sao? Vẫn muốn cảm hóa bọn chúng sao? Cho dù Thúc có lấy thân phận của mình yêu cầu quan phủ xử lý bọn này thì sao? Cháu có thể cam đoan với Thúc, hôm trước bắt, hôm sau thả, nhưng chuyện thế này lại liên tiếp diễn ra như bình thường. Mấy đại hán đứng ở cổng nhìn thấy thi thể của đồng bọn chết thảm, nổi giận gầm lên một tiếng xông về phía hai người. Tam Thúc, kỳ thật võ giả chúng ta có một việc luôn phải ghi nhớ. Quân Mặc Tà cười lạnh lùng, khuôn mặt dị dung không có biểu cảm, ánh mắt thâm sâu khôn lường, mơ hồ pha một chút lệ mang, không chút bận tâm với mấy tên đang lao tới, nói tiếp. Hiện tại, xem ra bọn chúng đúng là không kiêng kỵ gì hết. Như vậy thì vương pháp của Thiên Hương Đế Quốc ngày hôm nay hiển nhiên là không còn có một chút uy hiếp gì đó với bọn chúng nữa. Bây giờ, vương pháp chính là đang bao che cho tội ác, cũng chỉ là công cụ của mấy tên súc sinh làm bậy mà thôi. Bọn chúng trước đây làm ác, gây tội, không có người nào đứng ra trừng trị, cho nên coi trời bằng vung. Nhưng hôm nay gặp phải chúng ta nên phải bị trừng trị. Thúc nên nhớ kỹ, những lúc thế này thì võ giả không thể để pháp luật ràng buộc nữa, phải xuống tay lấy mạng đền mạng, lấy ác trị ác, đem tất cả những tên cặn bã này giết hết để cao chính nghĩa, mà không cần phải suy nghĩ về cái gì gọi là luân thường đạo lý, vương pháp hay báo ứng chó má gì cả. Lũ khốn kiếp này thì đến chó má cũng không bằng, đáng chết. Cho nên đã gặp phải cháu chắc chắn phải chết. Quân Mặc Tà cười nhẹ, đối mặt với quân vũ ý, lưng quay về phía mấy đại hán như cũ, tay áo tung bay, và mặt bất chấp tất cả, trong nháy mắt xoay ngược người lại, nhanh như chớp xông vào mấy tên đại hán. Vài tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, rồi nhanh chóng vượt qua bọn chúng, cũng chẳng buồn ngó lại, thong thả bước vào trong đại môn của Hoàng Hoa Đường. Nhìn phong thái ung dung tiêu sái của hắn chẳng khác nào đi dạo chơi là mấy. Phía sau hắn, một đại hán trong tay vẫn còn cầm đơn đao, nhưng yết hầu đã thủng một lỗ lớn. Tên thứ hai trên ngực trái bị lõm xuống trông vô cùng đáng sợ. Tên thứ ba hạ thể bị dập nát, máu tươi không ngừng rỉ ra. Tên cuối cùng thì cổ bị bẻ gãy, cái đầu mềm oặt vẹo sang một bên. Tất cả đều đã chết. Quân Mặc Tà một hơi đổ sát, sau đó thân ảnh tiêu thất đi vào Hoàng Hoa Đường. Mặc dù mấy con chó canh cửa của Hoàng Hoa Đường chỉ là mấy tên võ giả tầm thường, cùng lắm là huyền khí cấp 2, cấp 3. Nhưng quân vũ ý khi nhìn thấy quân Mặc Tà ra tay giết người, nhất kích tất sát, thong dong tiêu sái cũng phải cảm thán không thôi. Đúng, tất cả là một chiêu đoạt mạng, liền mạch như nước chảy mây trôi, vô cùng chính xác. Cái này thì không thể gọi là may mắn được. Đây chính là một kỹ năng giết người đáng sợ. Nếu vào địa vị của mình, không biết có thể tránh được không nữa. Quân Vũ Ý ở trong giây lát tự hỏi. Quả thực nếu như mình tập trung cao độ, việc tránh đòn thì chắc không có vấn đề gì. Nhưng thủ đoạn giết người của Mạc Tà lại vô cùng hiểm độc, toàn nhằm vào những chỗ sơ hở. Chỉ là một chiêu lấy mạng, có thể nói là thủ đoạn này hoàn toàn có thể lấy mạng của ngân phẩm huyền khí. Còn những võ giả cấp cao hơn cũng khó mà nói trước được điều gì, chỉ có giao chiến thực sự thì mới biết. Quân Tam gia bỗng nhiên bừng tỉnh, thằng cháu của mình đang xông vào trong đó, không biết có gặp nguy hiểm gì hay không nữa. Hoàng Hoa Đường ngạo mạn như vậy, bên trong chắc chắn có cao thủ chống lưng. Nghĩ vậy, hắn liền phi thân ngay vào bên trong. Nhưng mọi chuyện lại không giống như hắn tưởng tượng. Cảnh tượng trước mắt làm hắn phải trợn mắt há mồm kinh hãi. Vừa đi qua đại môn, hắn thấy trước mặt 5-6 thi thể. Nguyên nhân tử vong giống hệt nhau, cổ họng tất cả đều nát vụn. Quân Vũ Ý lại cấp tốc phi thân vào trong. Cuối cùng cũng tìm thấy quân Mạc Tà đang tự trong một gian phòng vô cùng ung dung nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Vừa tàn khốc nhưng cũng không kém phần yêu nhã. Khung cảnh bên trong căn phòng làm người ta cảm thấy ớn lạnh. Quân Mạc Tà vô luận nam nữ một người cũng không tha. Trước mặt hắn là địch nhân, nhưng sau lưng hắn, mọi nơi hắn đã đi qua, ngoại trừ quân Vũ Ý, tất cả đều là thi thể, một người cũng không thoát chết. Hiện tại quân Vũ Ý cũng không quá lo lắng, hắn biết Đằng Giang Hoàng Huy Đường là một đại thế lực. Bất quá nó cũng chỉ là một chỗ chân chuyển bên ngoài, phụ trách việc thu mua mà thôi, nên về cơ bản sẽ không có cao thủ tọa chấn. Quân Mạc Tà ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, mấy tên hộ vệ kia căn bản không chịu nổi một kích đã ngòm củ tỏi. Hơn nữa bất kể già trẻ, có hay không biết võ công, hắn cũng vẫn làm như thế, trước sau như một, hạ thủ không chút lưu tình, một mạng hắn cũng không tha. Quân Vũ Ý đường đường là một thiên huyền đại cao thủ, nhưng đi sau hắn thì cũng không có lấy một cơ hội để ra tay. Tuy mang tiếng là bảo vệ, nhưng cũng chẳng có động tay động chân chút nào. Hắn giống với khán giả nhiều hơn. Quân Mạc Tà từ đầu tới cuối trên mặt vô cảm, ra tay nhanh như chớp. Rốt một tiếng lại có thêm một tên hộ vệ bị hắn bóp nát cổ họng, sau đó tung ra một cước đá văng tên đó ra sau, rồi lao vào màn đao ảnh tầng tầng lớp lớp trước mặt, đá nát hạ thể của một tên hộ vệ khác. Tên đó kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, thật đúng là mất hứng. Một đường hắn đi qua, nơi nơi máu chảy người chết, thi thể la liệt trên mặt đất. Oanh! Ba đạo ngân quang chói lóa đánh tan cửa trong nội viện, dừng lại hỏi. Các ngươi là ai? Dám tới đây gây chuyện, có biết đây là đâu không hả? Một người trung niên tầm 40 tuổi quát hỏi. Tới gây chuyện? Ta đâu có, ta chỉ là được người khác thuê tới đây giết người thôi, có gây chuyện gì đâu. Quân Mạc Tà cười dài nói, trong khi nói chuyện động tác cũng không dừng lại. Ba tên mới đến đồng thời nhìn ra chung quanh, trong lòng kinh sợ vạn phần. Trên mặt đất chung quanh ngổn ngang khoảng 4-50 thi thể. Thật to gan, là kẻ nào sai người tới đây, nói mau. Tên trung niên tức nổ phổi quát. Rốt cuộc ngươi biết nơi này là nơi nào không? Ngươi có biết chỗ này là của ai không hả? Quân Mạc Tà vẫn tỉnh queo, quay đầu lại nói. Tam thúc, cháu mệt rồi, ba người này sao cho thúc vậy? Tôi cũng nên làm vài động tác cho giãn gân giãn cốt. Tuy nhiên, cần phải làm nhanh lên. Đây là kinh thành nên quân binh sẽ đến rất nhanh. Quan binh? Quân Vũ Ý cười lạnh gật đầu, đột nhiên cả người di động phi thân bay lên, huyền khí màu lam bao bọc cơ thể. A, tiên huyền cường giả! Ba người sợ hãi kêu thảm, chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra xa. Tiên huyền cường giả đối với mấy tên ngân phẩm tép diêu đúng là giết gà phải dùng sao mổ trâu, đơn giản chỉ là đồ sắt, cơ bản vừa mới động tay động chân một cái là đã xong. Quân Vũ Ý không muốn lạm sát, nhưng hiện tại quân Mạc Tà đã làm cho mọi thứ không thể vãn hồi lại, chính xác là tàn sát, một mống cũng không tha. Hơn nữa thời gian cũng không có nhiều, cho nên cần phải làm nhanh chóng gọn gàng sạch sẽ. Còn nữa, những kẻ nơi đây không kẻ nào không đáng chết, cho nên giết sạch cũng không coi là quá đáng. Tuy vậy, trong thâm tâm của quân Tam gia vẫn có chút không hài lòng vì hành động của quân Mạc Tà. Trong khi quân Vũ Ý đang dọn dẹp, thì quân Mạc Tà tiến vào trong một căn phòng, tìm kiếm một chút. Sau đó bang bang vài tiếng, quân đại sát thủ lại ném một cây dương ra sân, tiện tay cầm lấy một đao bổ mạnh. Soảng một tiếng chém vỡ nó, nhất thời vàng bạc lấp lánh cùng ngân phiếu rơi đầy giữa sân. Quân Vũ Ý còn đang kinh ngạc, thì quân Mạc Tà đã tiếp tục vung đao lên, chém bay khóa cửa của mấy căn phòng gần đó rồi quát lớn. Tất cả ra ngoài, cầm lấy bạc trốn đi, nhớ kỹ là theo hướng đông mà chạy thì sẽ thoát. Nhất thời trong phòng lao ra hơn 10 thanh niên nam nữ tới lấy bạc rồi chạy trốn. Khi trong phòng giam cuối cùng được mở ra thì một mùi kinh khủng sộc vào mũi hai người. Vừa nhìn vào bên trong, quân vô ý bỗng cảm thấy ân hận với thái độ do dự, không hài lòng với quân Mặc Tà lúc nãy, cảm thấy chuyện đó chẳng khác nào là bao che cho tội phạm. Bên trong phòng này đặt vô số bình lớn, đầu trên để lộ ra vô số đầu người, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, trông vô cùng tội nghiệp. Bốp một tiếng, hắn vung tay đánh nát một cái bình, trông thấy toàn bộ cơ thể người đó, quân vô ý không được khỏe, khóe mắt đỏ lên. Người hiện ra trước mắt quân vô ý, do bị nhét vào trong cái bình thời gian quá dài, cho nên nửa thân dưới đã trở nên biến dạng kinh khủng. Từ bắp chân tới phần hông, cho dù đứng thẳng người cũng không được nổi hai thước. Cánh tay cũng trở nên vặn vẹo vô cùng quái dị. Xem ra bọn họ đã phải chịu cảnh như vậy từ rất lâu. Cả người chỉ thò có mỗi cái đầu ra để ăn uống, còn đâu đại tiểu tiện đều làm luôn tại chỗ, cho nên căn phòng cũng có mùi kinh khủng như vậy. Những người còn lại trong phòng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hai người, trong miệng ú ớ như muốn nói gì đó nhưng không nói được. Hóa ra tất cả đều bị cắt lưỡi. Đây là những người kém nhất. Đúng, đó là những người mà lũ súc vật kia cho là không có tiền đồ, nên mới nhốt bọn họ vào đây nuôi, qua một đoạn thời gian để cho cơ thể biến dạng, rồi bán họ cho những gánh xiếc. Những người đó sẽ lợi dụng vẻ dị dạng của những con người đáng thương này để hốt bạc của người xem. Quân Mặc Tạ cũng chỉ dám ngó qua một lần rồi quay đi. Tam Thúc, bây giờ Thúc còn cho rằng lũ súc vật kia là không đáng chết nữa không? Có thể giảng đạo lý với chúng không? Lũ khốn kiếp, chết không hết tội, bọn chúng xứng đáng phải chịu vạn đau phanh thây. Quân Vũ Ý vừa thẹn vừa giận, loại việc làm độc ác như vậy thật không thể tưởng tượng được. Chúng có thể tàn nhẫn mà làm ra, bọn chúng chết quá tiện nghi rồi. Đầu tiên là chúng thu nhận trẻ mồ côi, sau đó tuyển chọn một số đứa có tư chất tốt nhất, huấn luyện thành những cỗ máy giết người. Có những đứa có bề ngoài dễ nhìn thì lại dạy dỗ một chút. Nam thì thành tiểu đồng, nữ thì thành hầu gái. Những đứa kém một chút thì đào tạo thành tay sai, chó săn cho chúng. Tất cả những đứa còn lại thì được nuôi dưỡng cẩn thận như trước mắt. Cho nên, những kẻ bị giết ở đây đều phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện. Bọn chúng còn là người nữa sao? Còn khuyên bảo được sao? Cho nên, cháu đã không ngần ngại mà quyết định đuổi tận giết tuyệt. Phải giết hết, giết để cho mình cảm thấy thoải mái hơn một chút. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng gật đầu. Thấy vậy, mấy thanh niên nam nữ lúc này đang rụt rè mới cúi xuống nhặt một chút vàng bạc, sau đó quay về phía hai người, dập đầu tạ ơn, rồi hướng thẳng ra đại môn mà chạy trốn. Tam Thúc, người có nghĩ rằng trong đám hài tử ở đây cũng có đứa là con cái mà những bộ hạ ngày trước đã tử trận xa trường của người không? Ngàn vạn lần, Thúc không nên vội vàng phủ nhận. Trời có lúc mưa lúc nắng, cho nên không thể tránh được loại chuyện kiểu này xảy ra. Một câu nói đó làm cho hai mắt của quân vô ý đỏ hoe.